Vô địch thiên hạ, chương 2076, vạn giới chân chính cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2061, vạn giới chân chính cuối cùng. Lúc này, luân chuyển lão quái ô điểu lão tổ thực minh, vô ảnh chi vương mấy người rốt cuộc biết vạn thế chi tử vạn nhạc lòng tin đến từ chỗ nào. Nếu là có thiên giới cao thủ viện trợ, còn thì sợ gì Hoàng Tiểu Long. Thiên giới mặc dù cực ít xuất thế, nhưng là thiên giới cường đại là không cần hoài nghi. Ngay cả thiên giới đội chấp pháp đại thủ lĩnh đều là chúa tể lục giai, có thể nghĩ thiên giới giới chủ thực lực, thiên giới giới chủ tất nhiên giống như vạn thế đại nhân, là một tôn chúa tể cao giai. Tại vạn nhạc luân chuyển lão quái bọn người đón lấy dưới, thiên giới đội chấp pháp đại thủ lĩnh Từ Dương cùng đội chấp pháp các cao thủ tiến vào trong điện, đám người phân tòa theo thứ tự ngồi xuống. Từ Dương cùng vạn nhạc bình khởi bình tọa, hai bên là chúng chúa tể cùng cao tầng. Ta tới cấp cho chư vị giới thiệu một chút ta mới thu nghĩa tử. Sau khi ngồi xuống, Từ Dương đầu tiên mở miệng nói, sau đó một chỉ đứng ở bên cạnh hắn không xa thiên tử đế cảnh nói. Đây là ta mới thu nghĩa tử, đế cảnh tin tưởng các vị hẳn là cũng không xa lạ gì. Đám người ngạc nhiên, thiên tử đế cảnh, vậy mà bái cái này Từ Dương làm nghĩa phụ. Chư thiên sứ giả Dương Cương bọn người ánh mắt không khỏi hâm mộ Từ Dương, thân là thiên giới đội chấp pháp đại thủ lĩnh, tại thiên giới địa vị tất nhiên không thấp, thiên tử đế cảnh bây giờ bị Từ Dương thu làm nghĩa tử, vậy thì đồng nghĩa với lưng tựa thiên giới a, đế cảnh bái kiến vạn nhạc đại nhân cùng các vị tiền bối. Thiên tử đế cảnh tiến lên, đối với vạn thế chi tử cùng luân chuyển lão quái bọn người khẽ khom người ôm quyền nói. Vạn thế chi tử vạn nhạc gật đầu, đối với Từ Dương cười nói. Chúc mừng Từ Dương đại nhân thu được tốt nghĩa tử, đế cảnh có được thiên đạo thần cách, thiên đạo thần thể, thiên phú vạn thế hiếm thấy, về sau tất nhiên thành tựu chúa tể. Nói đến đây, trên dưới nhìn thiên tử đế cảnh một chút. Đại đế tam giai trung giai, không tệ không tệ, nghe nói thiên đình chi chiến lúc ngươi còn không có đột phá chúa tể đi, lúc này mới 1-200 năm, đã là đại đế tam giai trung kỳ, không hổ là thiên đạo thần cách cùng thiên đạo thần thể. Luân chuyển lão quái mấy người cũng không mặn không nhạt khen một câu. Thiên tử đế cảnh cung kính nói, vạn nhạc đại nhân cùng các vị tiền bối quá khen, đế cảnh chút thực lực ấy, không dám ở đại nhân cùng các vị tiền bối trước mặt đắc ý, về sau còn xin đại nhân cùng chư vị tiền bối dìu dắt chỉ điểm. So sánh thiên đình chi chiến lúc, thiên tử đế cảnh khí thế trầm ổn rất nhiều. Lần này, hắn đến đây chư thiên chi thành, về sau tiến vào thiên lộ, đạt được kỳ ngộ cho nên mới có thể thuận lợi như vậy cùng nhanh chóng nâng lên đại đế tam giai trung kỳ, về sau lại gặp được Từ Dương, bị Từ Dương tán thưởng, thu làm nghĩa tử. Cách chương.